Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, bộ phận thực lực. Trận này, ngoại trừ Trương Vân Sơn cùng Phiền Lệ chi chiến, có thụ chú ý bên ngoài, còn có một trận chiến đấu, cũng đưa tới một bộ phận người chú ý, đó chính là Mộng Như Tuyết chiến đấu, đối thủ của nàng. Là một vị ngưng huyết cửu trọng thanh niên. Chỉ bất quá, vừa mới mở màn, Mộng Như Tuyết liền thi triển ra thân pháp, vẻn vẹn xuất thủ một kích, liền đem đối thủ đánh bại. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều con ngươi co rụt lại. Dương Trần cũng lấy làm kinh hãi, nếu là hắn muốn một chiêu đánh bại tên kia đối thủ. Tuyệt đối không đạt được Mộng Như Tuyết loại kia nhẹ nhàng như thường trình độ. Mộng Như Tuyết trở về chỗ cũ thời điểm, ánh mắt liền nhìn về phía Phiền Lệ phương hướng. Chết, Phiền Lệ ánh mắt lạnh lẽo, thân hình trong chốc lát lướt đi, trên nắm tay, phảng phất có tính hủy diệt uy năng, hung hăng oanh kích mà ra, chung quanh hư không, tại cái này siêu cường một quyền nghiền ép dưới. Cũng bắt đầu không ngừng run rẩy, Trương Vân Sơn càng là biến sắc, một cỗ nguy cơ sinh tử cảm giác, bỗng nhiên xông lên đầu, nắm đấm kia chưa đến, áp bách tính khí tức, liền để hắn hô hấp gian nan, phảng phất toàn thân huyết dịch đều muốn ngưng kết đồng dạng. Ta không tin, chính diện một quyền đều không tiếp nổi. Trương Vân Sơn cắn răng, thể nội ngưng huyết cảnh cửu trọng tu vi. Âm vang bộc phát, một cỗ tinh thuần nguyên khí, bỗng nhiên hiện lên ở trên hai tay, xoạt, nguyên khí kia, lưu chuyển ở giữa, vậy mà truyền ra dòng nước một dạng thanh âm, cấp tốc đến mức không thể tưởng tượng nổi, người chung quanh thấy thế, tất cả đều ánh mắt ngưng tụ, trong lòng thầm giật mình, loại hiện tượng này, rõ ràng là đến ngưng huyết cảnh cửu trọng cực hạn. Khoảng cách đột phá tụ nguyên cảnh, cách chỉ một bước, oanh, tại mọi người khẩn trương nhìn soi mói, cả hai trong chốc lát va chạm, một cỗ kịch liệt oanh minh, bỗng nhiên truyền vang ra, kinh khủng sóng xung kích, lấy hai người bọn họ làm trung tâm, quét sạch mà ra, không tốt, nơi xa quan chiến Dương Trần, trong nháy mắt này, đột nhiên con người co rụt lại. Cơ hồ là tại đồng thời, Phiền Lệ nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo độ cong, nắm đấm kia bỗng nhiên hướng vào phía trong xoay tròn một chút. Vậy mà trực tiếp chấn khai Trương Vân Sơn hai tay, hung hăng đập nện ở người phía sau trên lồng ngực, đông, như là sấm rền đồng dạng tiếng vang, bỗng nhiên vang vọng ra, Trương Vân Sơn một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Thân thể như là diều bị đứt dây đồng dạng, trực tiếp bay rớt ra ngoài, hung hăng đụng vào trận pháp trên lồng ánh sáng. Lồng ánh sáng kia đều kịch liệt run rẩy một chút, gợn sóng mắt trần có thể thấy, nổi lên, một kích thành công, Phiền Lệ lông mày ngược lại nhíu một chút, ánh mắt nhìn về phía Trương Vân Sơn trên thân, cười lạnh một tiếng nói, lại còn có một kiện bảo khí áo giáp. Có ý tứ, chỉ bất quá, cái này bảo khí áo giáp, người căn bản là không có cách sử dụng, chỉ có thể ngăn cản ta năm thành lực đạo. Mọi ánh mắt, tất cả đều nhìn về phía Trương Vân Sơn trên thân, chỉ gặp hắn toàn thân quần áo, bởi vì vừa mới trùng kích, đã phá thành mảnh nhỏ, một kiện áo giáp màu xanh, áp sát vào trên người hắn, cái kia áo giáp. Nhìn như khinh bạc, nhưng lại cho người ta một loại cực kỳ kiên cố cảm giác. Trên đó điêu khắc hoa văn phức tạp, tại ánh mặt trời chiếu xuống, chiết xạ ra lạnh lẽo hàn quang, phòng ngự bảo khí, tiếng ồ lên, trong nháy mắt vang vọng ra. Vô số đệ tử, mang theo dị thường ánh mắt lửa nóng, gắt gao nhìn chăm chú Trương Vân Sơn trên thân. Trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời, bảo khí cực kỳ chân quý, chỉ có tụ nguyên cảnh trở lên cường giả mới có thể sử dụng, mà phòng ngự bảo khí đã ít lại càng ít, đám người không nghĩ tới, Trương Vân Sơn trên thân, vậy mà có thể có một kiện phòng ngự bảo khí, nhìn cái kia như có như không ở giữa tản ra ba động. Mặc dù chỉ là linh cấp hạ phẩm bảo khí, nhưng cũng cực kỳ chân quý, liền ngay cả phía trên khán đài chư vị cường giả cũng đều kinh ngạc một chút, lập tức khôi phục trạng thái bình thường. Dương Trần trông thấy một màn này về sau, âm thầm thở dài một hơi. Cái này phòng ngự bảo khí, Trương Vân Sơn mặc dù không cách nào vận dụng, có thể mặc ở trên người, cũng đưa đến không ít phòng hộ tác dụng, có thể làm cho phiền lệ công kích suy yếu rất nhiều, suy yếu 5 thành, đầy đủ. Trương Vân Sơn hít sâu một hơi, tu vi chấn động, đem thương thế trong cơ thể áp chế lại, thản nhiên nói, xem ra ngươi vẫn không rõ à. Phiền lệ trên mặt hiện ra một cỗ âm hiểm cười, nói, vậy được rồi, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta một bộ phận thực lực, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng à. Oanh, vừa dứt lời, một cỗ ngập trời khí tức bỗng nhiên từ phiền lệ trên thân bảo phát đi ra, khí tức kia giống như thực chất đồng dạng, không khí chung quanh đều ở tại trùng kích vào, phát sinh mãnh liệt vặn vẹo, cường hoành uy áp, trong nháy mắt phô thiên cái địa quét sạch ra. Trương Vân Sơn chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, liền hô hấp đều trở nên dị thường chật vật. Hắn sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, ánh mắt chỗ sâu hiện ra vô tận hãi nhiên. Một bộ phận thực lực, không chỉ có Trương Vân Sơn chấn kinh, liền ngay cả hiện trường các đệ tử cũng tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn không nghĩ tới, trước đó như vậy cường hoành phiền lệ lại còn không phải toàn lực, mà hiện nay như vậy cuồng bạo trạng thái cũng vẻn vẹn một bộ phận thực lực. Vậy hắn toàn lực đến tột cùng cường đại đến cỡ nào? Không cách nào tưởng tượng. Gia hỏa này ẩn tàng đủ sâu. Mộng Như Tuyết chấn kinh, liền ngay cả phía trên khán đài chư vị cường giả cũng đều hai mắt ngưng tụ, đặc biệt là Mạc Hạo Vũ các loại thiên tài, tất cả đều cảm nhận được một cỗ áp lực. Hỏng bét, mặc dù có áo giáp phòng hộ, Trương Vân Sơn cũng tuyệt không phải đối thủ. Dương Trần con ngươi co rụt lại, vô cùng khẩn trương. Trương Vân Sơn thấy thế, hít sâu một hơi, lật tay một cái, một thanh hơn 1 trượng màu bạc chiến phủ đột nhiên xuất hiện trong tay. Trong cơ thể hắn tu vi ầm vang bộc phát, trong tay chiến phủ trong chốc lát sáng tỏ đến cực điểm, giơ lên đánh xuống. Oanh, toàn bộ không gian phảng phất đều bị một búa này chém thành 2 khúc. Một đạo hư ảo cự đại phủ ảnh bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, hướng về phiền lệ hung hăng bổ tới. Ánh mắt mọi người có chút ngây người, không thể tin được nhìn qua cái kia màu bạc chiến phủ. Cái này vậy mà lại là một kiện bảo khí, mà lại là ngưng huyết cảnh liền có thể vận dụng bảo khí. Ha ha, dạng này mới có chút ý tứ. Nhìn xem cái kia cự đại phủ ảnh đột kích, phiền lệ trên mặt chẳng những không có mảy may kinh hoàng, ngược lại lộ ra một vòng âm trầm ý cười. Lập tức toàn thân hắn khí tức cuồng bạo trong nháy mắt co vào, đều ngưng tụ nơi tay trên lòng bàn tay. Bàn tay kia tại thời khắc này đột nhiên biến thành màu đen như mực, theo sát lấy hắn nhẹ nhàng hướng về phía trước nhấn một cái. Lệ ma trường, phiền lệ bàn tay hắc mang ầm mang tuôn ra, ở phía trước hình thành một cái to lớn ma trường, một cỗ kinh khủng khí tức âm lãnh bỗng nhiên quét sạch ra. Oanh, ma trường cùng phủ ảnh trong chốc lát va chạm, lạ thường chính là trong nháy mắt này toàn bộ không gian đều lâm vào yên tĩnh như chết, phảng phất thiên địa vạn vật đều dừng lại đồng dạng. Nhưng một giây sau, tàn phá bừa bãi khí tức cuồng bạo liền từ giao chiến ra, bỗng nhiên truyền đến 2 loại năng lượng kinh khủng đan vào lẫn nhau, phát ra chói tai bén nhọn thanh âm. Tất cả mọi người ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú giao chiến chỗ. Dương Trần khẩn trương, Triệu Nhược Yên nắm chặt ngọc thủ. Hầu Vân Lai mở to hai mắt nhìn. Kẹt, đột nhiên, một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn, đột nhiên vang vọng ra. Tất cả mọi người con ngươi co rụt lại, liền trông thấy cái kia to lớn phủ ảnh phía trên. Xuất hiện một đầu vết rạn, vẻn vẹn trong một chớp mắt, vết rạn như là lưới nhện đồng dạng khuếch tán ra tới. Toàn bộ phủ ảnh trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành vô số tinh quang, pháo bông tản mát bốn phía. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.